cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1221-1221, sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng nay cha ta không khỏe, không muốn ăn sáng ngơ hoàng phủ ngạo tuyết nói. Vậy ăn sáng xong, ta sẽ đi bắt mạch cho hoàng phủ lão gia. Vân Chân nói, đa tạ vân cô nương, hoàng phủ ngạo tuyết cảm kích, chuyện nhỏ mà thôi, hiện tại cách lần bị đạo tặc tấn công đã qua 10 ngày. Vân Chân đi theo người của cửa hàng Hoàng Phủ đã sắp tới 18 bộ lạc, không lâu nữa sẽ tới Vương Đình bộ lạc sư thiếu. Trong thời gian này, trong một lần nói chuyện, độc thủ y tiên lơ đãng dò hỏi, Hoàng Phủ ngạo tuyết kể nhóm Vân Chân nghe làm sao họ quen biết Ngụy đại ca. Vân Chân nghe xong, không khỏi cảm thán sự việc trùng hợp như thế. Tại sao Vân Chân lại nói trùng hợp, thì ra cha con Hoàng Phủ gia này từ lâu đã có giao tình với Ngụy Thư Tĩnh. Vân Chân vẫn còn nhớ mấy năm trước thời điểm tiên hoàng còn sống, lão phu nhân của Trấn Bắc Hầu phủ chúng độc cần lên Sư Đà Lĩnh hái thuốc. Khi đó nàng đi cùng mọi người tới Sư Đà Lĩnh tìm kiếm thảo dược cứu mạng Liễu lão phu nhân. Không ngờ ở Bảo Tuyết trại xảy ra sự cố, Dương Minh Tử muốn giết bọn họ, Ngụy đại ca ở lại cản phía sau, kết quả chúng thuật cơ quan của Bảo Tuyết trại cuối cùng chật vật lắm mới thoát khỏi, mất tích rất lâu. Sau này, nữ nhi của Độc Cô Khiếu Lang, Độc Cô Minh Ngọc cùng sứ thần bộ lạc sư thiếu tới Vân Hán Quốc muốn đón Ngụy đại ca trở về, thời điểm Ngụy đại ca thẳng thắn với nàng, nàng mới biết nguyên nhân năm đó Ngụy đại ca mất tích xu núi Bảo Tuyết trại. Lúc ấy, Ngụy đại ca sập bẫy, trên đường bỏ chạy, hôn mê bất tỉnh. Ngụy đại ca kể khi y tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một đội thương nhân, mà bọn họ đã tới quan ngoại. Lúc ấy y đang trọng thương, đội thương nhân lại gặp chút phiền phức cho nên y ở lại, giúp họ giải quyết. Mà đội thương nhân cứu Ngụy đại ca năm đó chính là người của cửa hàng Hoàng Phủ nhóm Vân Chân đi theo, nữ nhi của lão bản thiếu chút bị cường đoạt chính là Hoàng Phủ Ngạo Tuyết. Năm đó Ngụy đại ca ra tay, không chỉ cứu được Hoàng Phủ Ngạo Tuyết còn giúp đội thương nhân Hoàng Phủ thoát khỏi tay kẻ ác. Từ đó, cửa hàng Hoàng Phủ liền giảm bớt làm ăn ở 18 bộ lạc phương Bắc. Sau này, họ vô tình biết được Ngụy đại ca quay lại 18 bộ lạc, hơn nữa còn là nhi tử của Vương bộ lạc sư thiếu, do đó bắt đầu phái người liên hệ với Ngụy đại ca. Dần dần, cửa hàng Hoàng Phủ và Ngụy đại ca có qua lại. Nửa năm trước, bệnh tình của Độc Cô Khiếu Lang trở nặng. Ngụy đại ca nghe Kỳ Lân huyết có tác dụng khởi tử hồi sinh, liền nhờ người hỗ trợ chú ý, 3 tháng trước, trong một lần đấu giá, người của cửa hàng Hoàng Phủ vô tình phát hiện Kỳ Lân huyết, bỏ tiền ra mua, định mang tới bộ lạc sư thiếu giao cho Ngụy đại ca. Không ngờ lại khiến tam gia này sinh lòng tham, chuyện sau đó, Vân Chân đều đã biết, nàng hỏi về tình hình của Ngụy đại ca. Hoàng Phủ Ngạo Tuyết không biết quan hệ giữa nàng và Ngụy Thư Tĩnh, chỉ kể một chút. Từ lời Hoàng Phủ Ngạo Tuyết kể, Vân Chân biết được từ lúc trở về bộ lạc sư thiếu, trong bộ lạc không ngừng có người phản đối y, thì ra, Độc Cô Khiếu Lang muốn lập y là sư thiếu vương đời kế tiếp. Nhưng lại bị phản đối kịch liệt, bọn họ dùng chuyện mẫu thân của Ngụy đại ca là người của Vân Hán Quốc không ngừng công kích Ngụy đại ca. Cho nên hơn một năm qua cuộc sống của Ngụy đại ca ở bộ lạc sư thiếu không hề tốt đẹp. Cách chương.